Chương 437, rụt hủy diệt. Bầu trời bị màu mực linh áp bao phủ, toàn bộ Cổ Nổ Hạ chu vi thế giới đã bị nhuộm thành màu mực. Những này biến hóa của ngoại giới tuy rằng không bị những thứ đó đã bị rời đi đến hồ cả nhàm bên trong nhân viên biết được, có thể ẩn nút ở trong thôn các nỉ dạ sát thực xem rõ rõ ràng ràng. Mọi người tự nhiên vạn phần ngạc nhiên, nhưng bọn họ nhưng cũng không hiểu nổi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chuyện này đến cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Không phải mới buổi chiều sao? Không rõ ràng, chẳng qua ta cảm thấy rất ngột ngạt. Ngươi nói chúng ta lần này sắp xếp ra trận thế lớn như vậy đến cùng là để cái gì? Một vị thanh niên nỉ dạ hỏi ra, mọi người lòng cùng nghi hoặc, bọn họ đều không rõ ràng đầu đuôi sự tình. QNZ không rõ ràng vì sao làng muốn kéo như vậy cao cảnh giới. Ai biết, nhưng đây là mệnh lệnh, vẫn là cẩn thận một chút được. Đệ tứ đại nhân vừa mới qua đời, phòng trường không yên ổn tĩnh. Một vị lớn tuổi nỉ dạ trầm giọng nói, nhìn đã hoàn toàn biến thành màu mực bầu trời, ánh mắt lấp lóe, trong mắt đầy dây bất an cùng một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Giờ khả cờ na y, hồ cả văn phòng bầu không khí đã ngột ngạt đến mức tận cùng, bô nở người lặng lặng ngồi ở trong phòng không nói một lời. Nếu không có bô nở người đều là hiếm có mạnh mẽ nỉ dạ, trong không khí đều thoải mái bố trầm trọng khí tức đủ để làm bọn họ hô hấp không khoái. Qua lâu như vậy, còn không tin tức đệ tam hổ ca bỗng dưng than nhẹ một tiếng. Miết quá mức nhìn không nói một lời đàn rồ. Rút hiệu suất tất cả mọi người rõ ràng, đều đã qua một cái giờ, mặc dù không tiến triển chút nào, QNZ không đến nỗi một cái báo lại QNZ không có truyền đến. Mà trong quá trình chờ đợi, đàn rồ trong lòng cũng là hơi hốt hoảng, giờ khả cờ na y bị đệ tam hổ cả nói ra, tuy rằng sắc mặt vẫn như cũ chấn định, nhưng trong lòng hoảng loạn đã leo lên đỉnh điểm. Hắn hoắc đứng lên, không được giấu vết thở một hơi, nói, ta trước tiên đi xem đi. Chờ đã, đệ tam hổ cả lúc này cũng thuận theo đứng lên, một mặt vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói, chúng ta cùng ngươi cùng đi, họ rồ xì mà gì dễ ra, đi thôi. Họ rồ xì mà thật dài đầu lươi ở khóe môi trượt hai vòng, trên mặt lộ ra cân nhắc đủ cười, có thể màu nâu xà đồng bên trong lại lập lòe từng kia một tinh quang, mà gì dễ ra nhưng là hai mắt bình tĩnh, một tiếng không phát. Đệ tam hổ cả sở dĩ như vậy làm, cũng là bởi vì từ lâu tràn ngập nội tâm bất an. Đàn rồ giật giật môi, vốn muốn nói, một mình ta liền có thể. Có thể lời nói đến cạnh miệng, bởi vì nội tâm bất an, trung quy vẫn không có phun ra miệng. Một nhóm bôn nở người liền hướng về rụt căn cứ đi đến, bôn nở người không lâu lắm liền tới đến rụt lối vào. Chỉ là vào thời khắc này, đàn rồ lộ ra mắt trái bỗng dưng co rụt lại, đống nhiên đứng lại. Làm sao? Đệ tam hổ cả trầm giọng nói, bất an trong lòng càng cường thịnh. Mau vào đi! Đạn rô đông dưng khẽ quát một tiếng, dưới chân hơi động, đống nhiên liền lách vào lòng đất hành lang bên trong, mà nhìn thấy có chút bối rối đạn rô, đệ tam hổ cả cũng biết sự tình khả năng có biến, một cái kéo xuống hổ cả bảo, lộ ra một thân chiến đấu áo giáp, cu nở dê hướng về rụt trong căn cứ vọt tới. Mà họ rồ xì mà cùng gì gì hãy dạ vẻ mặt nhưng là có chỗ bất đồng, hai người thoáng chấn kinh rồi hạ xuống, lập tức trong mắt bên trong đê ú lộ ra một tia dãy rùa vẻ. Bọn họ tuy rằng chuẩn bị kỹ càng cùng rổ rổ giả củ mỏ chiến đấu, nhưng kỳ thực sâu trong nội tâm đều không hy vọng đi tới bước đi kia, đặc biệt là gì dễ ra, hắn sâu trong nội tâm còn mơ hồ ôm một tia may mắn, hắn hy vọng rổ rổ giả củ mỏ vẫn chưa đến đây cổ nổ hạ bước lên chiến đấu. Ngu ngốc, đừng do dự nữa. Họ rổ xì mà thản nhiên nói, lập tức lắc mình tiến vào rụt trong căn cứ, mà gì dễ ra thất vọng thở dài hạ xuống, cu nở dê theo đuôi đổi tới. Chỉ là, khi đi tới rụt lòng đất thính lúc thì, bốn người nhất thời bị khiếp sợ ngẩn người tại đó. Mấy trăm đạo thi hài trần thi ở rộng rãi lòng đất trong đại sảnh, hài cốt đoạn chi khắp nơi, máu chảy thành sông, lòng đất phòng khách mặt đất đã bị nhiễm được đỏ sớm. Có thi thể bị chém thành hai khúc, có bị chém xuống đầu lâu, có bị mổ bụng phá đố, có thậm chí yết hầu bị miễn cưỡng xé ra, mà những này tử thi trên mặt mang theo cụ đã bán bóc ra, lộ ra máu me đầy mặt khuôn mặt. Có thi thể còn hay còn trợn tròn mắt, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sơ hà y, dường như trước khi chết nhìn thấy không thể nào hiểu được khủng bố sự vật giống như vậy, chết không nhắm mắt. Mờ y trăm điều thân thể, khắp nơi đoạn trì, đầy đất máu tươi, toàn bộ rụt lòng đất thính đã biến thành một cái tu la luyện ngục, trong không khí còn pha nùng làm người buồn nôn mùi máu tanh. Chuyện này, đạn rổ thân thể run lên, đại não trong nháy mắt trơn lên trống không. Rụt thành viên nhân số tuy rằng không nhiều, chỉ có mấy trăm người, có thể đều là trăm người chọn một tinh anh nì ra, theo từng tầng sinh tử chọn lựa bên trong để lại tinh anh. Đừng xem này rụt chỉ có mấy trăm người, có thể trong đó nắm giữ thượng nhận thực lực người liền không dưới 50 người, còn lại người hoặc là có bí thuật có thể phát huy ra không dưới thượng nhận năng lực, hoặc là liền có đặc thù bản lĩnh có thể ở nhiệm vụ bên trong phát huy tác dụng cực lớn, hoặc là có thể cùng người khác sử dụng cực cường hợp lại nhẫn thuật, liên thủ tác chiến uy lực cực cường. Chỉ bàn về sức chiến đấu, Cô Nộ Hạ bên trong không có bất kỳ một đội quân có thể cùng rụt sánh ngang. Mặc dù là ủ chỉ hạ bộ tộc cùng hỉ ủ gạ bộ tộc bảo vệ thượng nhẫn cu nở dê không được. Cái này cũng là đạn rổ vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản, cũng là hắn tranh cướp hổ cả tư bản, nhưng hôm nay, lại bị toàn bộ tiêu diệt. Đạn rổ lòng đang đau nhỏ máu, những này có thể đều là tâm huyết của hắn, bỏ ra hơn 10 năm mới bồi dưỡng được đến tâm huyết không cách nào cứu vãn lại gì dẻ dạ hít một hơi thật sâu, khí lực toàn thân vào đúng lúc này dường như toàn bộ bị du tờ khô. Căn bản không cần bất kỳ chứng cứ nào, nhìn thảm không thể nói tu la luyện ngục, hắn rõ ràng đương thời chỉ có một người có thể có được thực lực cường đại như vậy, có thể có được như vậy thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ có hắn đồ đệ rồ rồ dạ cụ mò. Hiện tại có thể 100% xác định rồ rồ dạ cụ mò tấn công Cổ Nổ Hạ đem hắn liệt vào cấp S tội phạm truy nã để tam hổ cả hít một hơi thật sâu, tình cảnh trước mắt đem hắn đối với rồ rồ dạ cụ mò quan ái tình bỏ đi không còn một ngống. Hắn QNZ không ở xoắn suýt, hạ quyết tâm. Dì dì dạ lần thứ hai thở dài một tiếng, trong mắt cũng đã lập lòe lệ quang, mà họ rổ xì mà dừng nhưng là cân nhắc nở nụ cười, có thể trong tiếng cười lại lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra thê lương. Đàn rổ thân thể vẫn run run rẩy rẩy, nhìn về phía trước cách đó không xa trên đất một tờ giấy, tập tính bước hai bước, đem nhặt lên. Trắng nón trên tờ giấy là một loạt sử dụng máu tươi viết thành đại tự. Đàn rổ đại nhân, con người của ta coi trọng nhất công bằng, ngươi để ta mất đi bản thân, để ta mất đi vật quý giá nhất, ta cũng phải cướp đi ngươi vật quý giá nhất để ngươi cảm thụ hạ xuống cái gì gọi là sống không bằng chết mà con người của ta lại chú ý có cửu đoán tất báo, bây giờ chúng ta phải làm thanh thanh hết thẻ chương mục. Ta muốn làm cho cả Cổ Nổ Hạ mười mấy vạn sinh linh chôn cùng lấy an ủi nanh trắng tiền bối, Mỹ Nạ Tô. Mạ xạ xin cùng với dạ hỉ cổ trên trời có linh thiêng rổ rổ dạ củ mỏ đàn rô nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ trả cờ dạ hiển nhiên lòng bàn tay tuân ra, đem trang giấy xé thành mảnh vỡ. Làm sao còn lại ba người vây quanh, nhìn một sắc mặt dữ tợn đàn rô, đệ tam hổ cả trầm giọng hỏi. Rổ rổ dạ củ mỏ nói là báo thủ, hắn muốn dùng Cổ Nổ Hạ mười mấy vạn sinh linh chôn cùng đàn rô nham hiểm nói rằng, để mọi người rất là ngạc nhiên. Chẳng qua hắn lòng dạ coi là thật là thâm trầm, người thường nếu như mất đi mười mấy năm tâm huyết từ lâu điên, nhưng hắn tuy rằng vô cùng phẫn nộ, dòng suy nghĩ lại là vẫn kín đáo. Hắn chưa đem rổ rổ dạ củ mỏ câu nói sau cùng báo ra đến, chưa đem mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xỉn tên báo ra đến, đã như thế mọi người liền không cách nào biết được hắn mới là kỳ ủ ủ bị loạn lạc người khởi xướng. Mà hắn cu nở dê rõ ràng, bây giờ không có chứng cứ. Rồ rồ giả củ mỏ cũng đã đứng Cổ Nổ Hạ phía đối lập, mặc dù hắn phun ra ngày đó chân tướng, lại có mấy người sẽ tin lại từ đâu chứng minh nhiên sau một khắc, đạn rồ trong lòng đống nhiên dùng mình một cái, hoàng nói gấp, thông báo hỉ ủ gạ thiên hữu trưởng lão, cụ dạ mạ tộc trưởng, thông báo hết thể lý ra, đi ta tộc địa hắn vội vàng lao ra ngoài căn cứ, mà còn lại ba người nhưng là hơi run run, chợt lấy làm kinh hãi. Không được.